Chuyện Đêm rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong video mới tiếp nối bộ truyện thuộc thể loại tâm lý xã hội có tên Làm Vợ Bác Sĩ của tác giả Lạc Tiêu. Sau đây là tập 10 rất hay đang đón chờ quý khán thính giả. Các bạn hãy chú ý đón nghe nhé. Vào khung giờ quen thuộc hàng ngày trên kênh Chuyện Đêm sẽ tiếp tục phát sóng những tập truyện mới. Và để không bỏ lỡ những bộ truyện hay, các bạn hãy đăng ký kênh Chuyện Đêm, nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện và bình luận những ý kiến đóng góp bên dưới mỗi video để ekip sản xuất kênh Chuyện Đêm có thể giao lưu tương tác nhiều hơn nữa cùng khán thính giả nghe chuyện. Còn bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 10 Chuyện Làm Vợ Bác Sĩ. Khi Hoàng Ngân đi đến cuối ngõ thì bỗng nhiên dừng lại. Cô Khuất. Hoàng Ngân ngạc nhiên nhìn Khuất Mỹ Hoa đang đứng ở trước mặt mình. Phía dưới ngọn đèn đường tù mù, cô ta mặc một chiếc váy liền màu đen, đứng trong bóng đêm, cảm giác có phần lạnh lẽo và đáng sợ. Khuôn mặt vẫn luôn mang theo nụ cười dịu dàng của cô ta, nay lại lạnh lẽo đến mức không ai dám lại gần. Sau khi nhìn thấy Hoàng Ngân, cô ta bước ra, tiếng giày cao gót cũng từ từ đến gần. Đây là lần đầu tiên Hoàng Ngân nhìn thấy một Khuất Mỹ Hoa như vậy. Nói thật, lúc mới thấy đối phương, cô còn bị sự lạnh lùng của cô ta dọa sợ. Nhưng Hoàng Ngân cũng nhanh chóng làm cho bản thân bình tĩnh lại. Cô Khuất, cô đến tìm tôi sao? Hoàng Ngân hỏi cô ta. Khuất Mỹ Hoa lạnh lùng nhếch miệng, sau đó giơ tay lên. Bốp một cái, âm thanh vô cùng trong trẻo. Cô ta không chút do dự mà tát mạnh lên má trái của Hoàng Ngân. Lập tức, làn da trắng nõn nhanh chóng hiện lên năm dấu tay đỏ rực, một bên má cũng bắt đầu sưng lên. Sự cố bất ngờ này làm cho Hoàng Ngân ngơ người. Cô che mặt, nhìn người phụ nữ lạnh lùng trước mặt mà có phần không dám tin. Sau khi tát xong một cái thì Khuất Mỹ Hoa lại một lần nữa giơ tay định tát Hoàng Ngân. Khi bàn tay của cô ta chuẩn bị lại gần Hoàng Ngân thì đã bị cô giơ tay lên giữ lại ở trên cao. Hoàng Ngân lạnh lùng nhìn cô ta, không hề có chút sợ hãi. Khuất Mỹ Hoa, nếu cô muốn chút giận thì cũng phải chọn cho đúng đối tượng chứ. Đỗ Hoàng Ngân tôi cũng không phải là người dễ bắt nạt đâu. Cô vừa nói xong liền buông tay Khuất Mỹ Hoa xuống, sau đó giơ tay đẩy cô ta ra xa. Khuất Mỹ Hoa đứng ở phía đối diện, cả người như chìm vào trong bóng đêm, cười lạnh hỏi Hoàng Ngân. Đỗ Hoàng Ngân, cảm giác khi làm tình nhân thế nào? Có phải là rất thoải mái, rất kích thích không? Những lời này của Khuất Mỹ Hoa làm cho trái tim của Hoàng Ngân đập nhanh hơn, cả người cứng đờ, còn khuôn mặt thì tái nhợt đi. Xem ra cô đã ngồi đến nghiện ở cái vị trí tình nhân đáng xấu hổ kia rồi. Cô ta vừa nói vừa bước lại gần, còn giơ tay nâng cằm Hoàng Ngân lên. Cũng vì thế mà nhìn thấy được hết những dấu hôn chói mắt ở trên cổ cô. Hoàng Ngân nhíu mày, bực dọc tránh khỏi cánh tay cô ta. Nhưng khi đối mặt với lời chất vấn của đối phương, thì cô lại không nói nên lời. Trái tim như bị ai đó bóp chặt, khiến cô có cảm giác bản thân không thể hô hấp. Hoàng Ngân lướt qua Khuất Mỹ Hoa rồi đi thẳng về nhà. Đỗ Hoàng Ngân, nghe nói em gái của cô cũng rất thích ông xã của tôi, có phải không? Khi Khuất Mỹ Hoa nói ra hai chữ ông xã thì vô cùng đắc ý. Nhưng khi nhắc đến em gái cô thì giọng nói lạnh lẽo đến mức làm người khác phải sợ hãi. Hoàng Ngân đứng lại, cô nắm chặt lấy quai túi, hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho bản thân mình bình tĩnh lại. Sau đó cô mới xoay người lại, nhìn thẳng vào khuôn mặt u ám của người phụ nữ kia. Khuất Mỹ Hoa, nếu cô dám động vào em gái tôi, thì tôi nhất định sẽ không tha cho cô đâu. Khuất Mỹ Hoa cười lạnh. Cô yên tâm, người phụ nữ kia, tôi khinh không thèm động đến cô ta. Cô ta chỉ cần đợi hai chị em bọn họ chai cò đánh nhau, còn cô ta sẽ chính là ngư ông, chỉ cần ngồi chờ thu lợi. Hoàng Ngân mấp máy môi, trong lòng có chút khó chịu. Tôi không muốn làm người thứ ba chen vào giữa cô và Cao Dương Thành. Nhưng mới lúc nãy cô còn hôn người đàn ông kia. Đó là sự thật, một sự thật làm cho cô không thể cãi lại. Không muốn. Khuất Mỹ Hoa cười nhạt. Nếu như không muốn Thế thì đồ hèn hạ quấn quýt với anh ấy ở trong nhà vệ sinh tối hôm nay là ai? Nhắc đến cũng thấy tình cờ. Ông trời cố ý làm cho tôi rơi một bên hoa tay. Tôi quay lại tìm. Thế mà lại thấy hai người lần lượt bước ra từ trong nhà vệ sinh. Khuất Mỹ Hòa nói đến đây thì dừng lại. Cô ta hít thở sâu, cố gắng đè nén cảm giác đau đớn trong lòng. Sau đó mỉm cười, giống như lại trở về với dáng vẻ dịu dàng, ấm áp trước đây. Không sao cả, Đỗ Hoàng Ngân. Cô hãy nhớ cho kỹ những chuyện mà hôm nay cô làm với tôi. Một ngày nào đó, cô sẽ phải trả giá đắt cho những chuyện này. Nếu như không đến lúc bất đắc dĩ, thì Khuất Mỹ Hoa sẽ không nói cho Ôn Thuần Như biết về sự tồn tại của Đỗ Hoàng Ngân. Bởi vì cô ta là người biết rõ nhất. Cô ta có thể kết hôn với Cao Dương Thành đều là nhờ một tay Ôn Thuần Như thúc đẩy. Mà thủ đoạn của Ôn Thuần Như cũng lại quá ác, quá tàn nhẫn, quá trực tiếp. Nếu làm tổn thương người phụ nữ này, chạm đến ranh giới cuối cùng của Cao Dương Thành, thì chỉ sợ anh sẽ sống mái với Ôn Thuần Như, còn cuộc hôn nhân của cô và anh ta sẽ hoàn toàn thất bại. Cho nên, nếu không đến lúc bất đắc dĩ, thì cô ta không dám mạo hiểm như vậy. Người phụ nữ như thế này, nên từ từ đùa chết cô mới được. Hai ngày sau, phòng làm việc khoa ngoại thần kinh. Cánh cửa thủy tinh bị đẩy ra, một bác sĩ nhìn vào trong phòng gọi. Bác sĩ Cao, anh có bưu phẩm chuyển phát nhanh, mau xuống tầng 1 để ký nhận. Cao Dương Thành đặt hồ sơ bệnh án trong tay xuống, có hơi nghi ngờ. Chuyển phát nhanh của tôi. Đúng vậy, anh nhanh nhanh xuống xem đi. Được, cảm ơn. Cao Dương Thành đứng dậy, cho hai tay vào trong túi rồi đi xuống tầng 1. Nhưng khi anh đi xuống đại sảnh ở tầng 1 thì thấy có rất nhiều y tá và bác sĩ đang đứng quanh quầy lễ tân, ồn ào thảo luận. Ôi chao, có phải là bác sĩ Cao quá lợi hại rồi không? Wow, chỗ đó của bác sĩ Cao nhất định rất trâu bò, tôi muốn nhìn một cái, sờ một chút quá. Mọi người nói xem, có khi nào bác sĩ Cao là người một đêm n lần không? Mua nhiều như vậy, trời ơi, không phải một đêm 5 lần luôn chứ? Cao Dương Thành đứng từ xa cũng nghe thấy mấy cô y tá đang bàn về điều gì. Nói chung, không biết khi họ nói ra những lời này sẽ cảm thấy như thế nào. Còn người nghe như anh cảm thấy rất xấu hổ mà thôi. Nói chuyện gì vậy? Mọi người rảnh như vậy, hôm nay không phải trực ban sao? Cao Dương Thành phất tay, bình tĩnh, thong thả đi về phía họ. À, chào bác sĩ Cao. Mấy cô gái vừa nhìn thấy đương sự đến thì lập tức đỏ mặt. Cao Dương Thành mỉm cười, nhìn về phía nhân viên lễ tân hỏi. Trần, nghe nói tôi có chuyển phát nhanh. À, đúng thế. Khuôn mặt của Trần hiện lên vẻ xấu hổ, thỉnh thoảng lại liếc mắt quan sát Cao Dương Thành, sau đó chỉ vào thùng hàng ở trước quầy lễ tân. Bác sĩ Cao, là cái này. Cao Dương Thành nhìn theo tầm mắt của cô ấy, sau đó lông mày anh liên tục giật giật. Thứ đầu tiên đập vào mắt anh chính là dòng chữ bao cao su disband. Ở phía cuối còn có một dòng chữ lớn ghi kính gửi Cao Dương Thành. Đặc biệt, ba chữ Cao Dương Thành còn được viết rất to, giống như là sợ mọi người không biết đây là đồ của anh vậy. Cao Dương Thành khẽ vuốt vuốt chân mày. Anh cảm thấy có hơi đau đầu. Không có gì phải nghi ngờ cả. Đây chính là sự trả thù của Đỗ Hoàng Ngân dành cho hành vi tồi tệ của anh tối hôm qua. Nhưng mà cách này cũng không khỏi quá hại người rồi. Bác sĩ Cao, hay là anh đi nhờ mấy người đồng nghiệp đến để giúp đi, chứ tôi thấy mình anh không bê được nhiều như vậy đâu. Trần, nhân viên lễ tân, tốt bụng nhắc nhở anh. Cao Dương Thành miễn cưỡng gượng cười. Tôi sẽ tự nghĩ cách, không cần phải làm phiền người khác đâu. Bác sĩ Cao, để tôi giúp anh. Những cô y tá trẻ ở xung quanh bắt đầu nhao nhao đăng ký. Nói xong, lập tức ôm thùng bao cao su chạy đến gần anh, xấu hổ nói. Bác sĩ Cao, đi thôi. Tôi cũng giúp, tôi cũng giúp. Sau đó, tình hình trở thành như thế này. Có một hàng dài các y tá trẻ ôm thùng bao cao su đi theo sau bác sĩ Cao. Vẻ mặt của mỗi cô y tá ở đây đều vô cùng thẹn thùng. Còn bác sĩ Cao anh có giống một tên bác sĩ cầm thú đang đợi để lên giường với họ không? Hình ảnh này quả thật có gì đó sai sai. Anh âm thầm hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười khiêm tốn với những cô y tá nhiệt tình này, giả vờ bình tĩnh nói. Cảm ơn mọi người đã nhiệt tình giúp đỡ, nhưng mà mọi người đều đặt xuống hết đi, mình tôi làm là được rồi. Sau đó anh lấy điện thoại ra, gọi cho Vũ Phong, nhỏ giọng nói. Nhanh lên, gọi cả Thái Linh cùng xuống đây. Sau khi Vũ Phong và Thái Linh xuống đến nơi, nhìn thấy tình huống ở đó thì suýt nữa không nhịn được cười. Nào các người đẹp, mọi người bỏ bao cao su xuống đi, chuyện này để cánh đàn ông chúng tôi tự mình làm. Vũ Phong mỉm cười rồi nhận lấy thùng bao cao su trong tay các y tá. Mọi người căng ra đầu, ôm mấy thùng bao cao su đi lại trong bệnh viện, làm cho mọi người đều phải ngoái đầu lại nhìn. Vừa vào đến thang máy là Vũ Phong lập tức ôm bụng cười. Lão nhị, cậu lợi hại vậy, xem ra gọi cậu là lão nhị đúng là không sai mà. Vũ Phong vừa nói vừa không quên dùng ánh mắt mập mờ nhìn về phía cậu nhỏ của Cao Dương Thành. Khuôn mặt của Cao Dương Thành đen như bao công vậy. Anh cười lạnh, sau đó không để ý đến lời nói của đối phương. Vũ Phong bị thái độ lạnh lùng này của anh dọa sợ, lưng áo ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn to tiếng. Lão nhị, nói thật, cậu không bị cái gì đó kích thích chứ, đột nhiên lại mua nhiều bao cao su như vậy. Khụ khụ, cậu muốn làm chết con nhà người ta trên giường sao? Những lời này của Vũ Phong làm cho Thái Linh đứng ở bên cạnh ôm bụng cười lăn cười lộn. Ánh mắt của Cao Dương Thành luôn chăm chú hướng về phía bảng thông báo số tầng. Khi nghe thấy những lời này của Vũ Phong, ánh mắt anh hơi nhíu lại, khóe môi hiện lên nụ cười lạnh. Cậu cho rằng tôi nên làm chết người này trên giường sao? Vũ Phong rụt cổ. Bản thân tôi thì thấy cô khuất có vẻ yếu ớt, có vẻ như không chịu nổi trách nhiệm nặng nề này. Nụ cười Cao Dương Thành. Tôi tin Đỗ Hoàng Ngân sẽ không làm tôi thất vọng. Vũ Phong và Thái Linh cùng lúc nuốt nước bọt. Cho nên bác sĩ Cao không chỉ muốn làm chết Đỗ Hoàng Ngân mà còn muốn ngoại tình nữa. 12.000 chiếc bao cao su, tối nay anh ta sẽ dành một phút để mặc niệm cho Hoàng Ngân. Mà lúc này Hoàng Ngân đang ngồi chăm chú vào bản thiết kế ở công ty, bỗng nhiên liên tục hắt xì hơi, báo hại cô phải liên tục lấy khăn lau mũi. Ai mà lại nhắc cô nhiều như vậy? Hoàng Ngân, giám đốc điều hành tìm cô nhanh chóng đến phòng làm việc của anh ấy một chuyến đi. Lưu Mai gọi cô. Ồ, được rồi. Hoàng Ngân tiện tay ném giấy ăn vào trong thùng rác, rồi đứng dậy vội vã đi đến phòng làm việc của Lý Kiến Thành. Cô lịch sự gõ cửa vài tiếng rồi mới bước vào. Giám đốc, anh tìm tôi. Đúng vậy, cô ngồi xuống đi. Lý Kiến Thành ra hiệu bảo Hoàng Ngân ngồi xuống. Hoàng Ngân cũng không khách khí, cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh ấy. Cô nhìn qua kế hoạch này xem. Lý Kiến Thành đưa tập tài liệu trong tay cho cô. Đây là kế hoạch mà cấp trên mới đưa xuống, là bản thiết kế của một khách sạn lớn. Hoàng Ngân mở ra nhìn, ngạc nhiên nói. Ở thành phố S? Đúng vậy, hôm nay đã bàn bạc xong với bên thành phố S, sáng mai sẽ cử người đến xem phòng ốc. Cho nên kế hoạch lần này còn phải làm phiền cô dẫn đội đi điều tra. Phòng tài vụ đã đặt xong ô tô, 8 giờ sáng mai sẽ xuất phát. Giám đốc điều hành... Hoàng Ngân mấp máy môi, có phần khó nói. Có thể để San đi chuyến này không? Tôi... Cô không muốn đi công tác. Lý Kiến Thành nghiêm túc nhìn về phía Hoàng Ngân, anh đặt chiếc bút trong tay xuống, hỏi cô. Vẫn lo lắng cho con trai của cô sao? Đúng vậy. Hoàng Ngân thành thật gật đầu. Hoàng Ngân, cô cũng biết đây là quyết định của công ty, không phải là do tôi hay do cô có thể quyết định được. Người của bên kia cũng vì xem qua bản thiết kế của cô mới chọn công ty của chúng ta, cho nên cô không được từ chối việc ngày mai. Tuy con cái là quan trọng, nhưng thân là một thành viên trong công ty thì đây cũng là chuyện quan trọng. Nếu không thì như vậy đi, tôi đi xin với cấp trên để cho cô chỉ cần ở thành phố S 3 ngày. Những chuyện sau đó sẽ do toàn bên đó chịu trách nhiệm. Còn cô về trước, như vậy thì sẽ không còn vấn đề gì rồi chứ. Lý Kiến Thành nhượng bộ. Vâng, cảm ơn giám đốc điều hành đã thông cảm. Được rồi, vậy thì không còn chuyện gì nữa. Cô đi ra ngoài trước đi. Buổi tối, Hoàng Ngân ở trong bệnh viện với Dương Dương. Không ngờ Đỗ Thanh Nga cũng ở đây. Nhưng đêm nay cô có vẻ mất hồn mất vía. Dáng vẻ cũng rất buồn bã, không biết đang suy nghĩ điều gì. Chị, em cảm thấy không thoải mái, muốn đi ra ngoài hóng gió một chút. Đỗ Thanh Nga nói xong liền đi ra khỏi phòng bệnh. Hoàng Ngân có chút không yên tâm. Sau khi Dỗ Dương Dương đi ngủ thì cô lập tức ra ngoài tìm Đỗ Thanh Nga. Nhưng không ngờ khi cô đi đến cuối hành lang thì lại thấy Đỗ Thanh Nga đang ở bên Cao Dương Thành. Bác sĩ Cao. Cao Dương Thành quay lưng về phía Đỗ Thanh Nga. Tuy anh nghe thấy Đỗ Thanh Nga gọi mình nhưng cũng không hề có ý muốn dừng lại mà cứ tiếp tục đi về phía trước. Bác sĩ Cao. Đột nhiên Đỗ Thanh Nga chạy đến ôm lấy tấm lưng cường tráng của anh. Hoàng Ngân đứng yên tại chỗ. Anh thật sự sắp lấy vợ rồi sao? Đỗ Thanh Nga khóc. Cánh tay cô vẫn ôm chặt lấy anh. Dáng vẻ lúc này giống như sợ anh sẽ biến mất bất cứ lúc nào vậy. Cao Dương Thành không nhịn được mà nhíu chặt chân mày. Anh duỗi tay để cánh tay đang ôm chặt lấy mình của Đỗ Thanh Nga ra. Cô hai nhà họ Đỗ, làm phiền cô, tự trọng một chút. Giọng nói của anh lạnh lẽo, không mang theo chút độ ấm nào. Em không muốn, em không muốn. Đỗ Thanh Nga chơi xấu mà ôm chặt lấy anh, chết cũng không chịu buông tay. Bác sĩ Cao, em không muốn anh lấy vợ. Cao Dương Thành nhịn xuống. Anh hất cánh tay của cô ra, xoay người lại. Khi thấy đôi mắt đẫm lệ của cô, thì khuôn mặt đẹp trai của anh cũng không có chút biểu cảm nào. Đỗ Thanh Nga, những lời nói trước đây của tôi còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Giọng điệu bình tĩnh của anh lạnh nhạt như nước vậy. Nếu vậy thì tôi sẽ lặp lại một lần nữa. Ánh mắt của Cao Dương Thành khi nhìn Đỗ Thanh Nga lạnh lẽo đến mức không có lấy một chút độ ấm, càng không có chút tình cảm hay rung động nào. Cô không phải là gu của tôi, từ đầu đến chân cô không có chỗ nào vừa mắt tôi cả. Nói dễ nghe một chút là tôi cảm thấy cô xấu xí, còn nói khó nghe một chút thì Đỗ Thanh Nga cô không xứng đáng với tôi. Đừng cứ không biết trời cao đất rộng mà quấn lấy tôi nữa, cho dù tôi có lấy vợ hay chưa đều không chút liên quan nào đến cô cả, cô có hiểu không? Quả nhiên sau khi Đỗ Thanh Nga nghe thấy Cao Dương Thành nói vậy thì sắc mặt của cô lập tức trở nên trắng bệch, nước mắt rơi như mưa. Hoàng Ngân cảm thấy cô không thể tiếp tục nhìn được nữa. Cô bước về phía họ, che chở đằng trước em gái của mình, hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào ánh mắt ngạc nhiên của Cao Dương Thành, lạnh lùng nói. Bác sĩ Cao, lời nói là một loại nghệ thuật, anh có thể bỏ sức cho môn học này một chút không? Cao Dương Thành nhìn xuống, ánh mắt nhìn về phía khuôn mặt tràn đầy sự lên án của Hoàng Ngân, nhếch miệng cười. Cô Đỗ, có thể nhờ cô dạy dỗ em gái mình một chút không? Bám lấy người khác cũng là một loại nghệ thuật. Cô xem có thể để cho cô ta cũng bỏ sức cho môn học này một chút được không? Trước đây anh cũng bị Đỗ Hoàng Ngân quấn quýt không buông như vậy. Nhưng tại sao lúc đó anh chỉ cảm thấy bất lực với cô chứ không hề có bất cứ cảm giác chán ghét nào cả? Hoàng Ngân hít một hơi thật sâu. Cô cảm thấy bản thân mình không đấu lại được miệng lưỡi của anh. Khuôn mặt tái nhợt của Đỗ Thanh Nga lúc này đã trở nên trắng bệch. Cô bị những lời này của Cao Dương Thành làm tổn thương rất nhiều. Nước mắt không ngừng chảy xuống. Nhưng mà cô vẫn có chút không cam lòng. Bác sĩ Cao, em thật sự làm cho anh chán ghét như vậy sao? Anh nói đi, em có chỗ nào không tốt, em sẽ sửa, không được sao? Cao Dương Thành đứng thẳng người, nghiêm túc nhìn cô. Hay là cô nói xem, cô thích tôi ở điểm nào để tôi thay đổi, có được không? Bác sĩ Cao, anh đừng có quá đáng quá. Hoàng Ngân không nhịn được mà nói chen vào, bảo vệ em gái của mình. Cao Dương Thành lạnh lùng liếc nhìn Hoàng Ngân, sau đó lại chuyển ánh mắt lạnh lùng về phía Đỗ Thanh Nga. Đỗ Thanh Nga, cô có biết cô cứ quấn lấy tôi như vậy làm tôi cảm thấy rất phiền phức không? Có lẽ cô cảm thấy đấy là tình yêu, nhưng tôi lại cảm thấy rất phiền, trong mắt của người khác. Khi nói đến đây, anh dừng lại một chút. Ánh mắt cũng hướng về phía Hoàng Ngân, sau đó không nói thêm gì nữa. Phía sau anh còn muốn nói. Trong mắt của người khác thì cô là kiểu người không có lòng tự trọng. Nhưng anh lại không muốn thấy dáng vẻ lên án của Đỗ Hoàng Ngân, cho nên anh không nói nữa. Hoàng Ngân biết rõ anh độc mồm độc miệng như thế nào. Mặc dù anh không nói tiếp, Nhưng cô biết những lời mà anh nói ra không có câu nào là dễ nghe cả. Bác sĩ Cao, là do chúng tôi đường đột, xin lỗi anh. Hoàng Ngân kéo Đỗ Thanh Nga đi về một phía khác của hành lang. Chị đừng kéo em không đi, chị đừng kéo em. Đỗ Thanh Nga cố gắng thoát khỏi cánh tay của Hoàng Ngân. Cao Dương Thành đứng ở đầu hành lang bên này, hờ hững nhìn về phía hai người. Nhìn bóng dáng cứng cỏi của Hoàng Ngân ngày càng xa anh. Con người đen láy nay lại càng đen hơn. Anh xoay người đi thẳng vào trong thang máy. Hôm đó Đỗ Thanh Nga khóc suốt đêm. Bởi vì hôm sau Cao Dương Thành phải quay về thành phố S để tổ chức đám cưới với Khuất Mỹ Hoa. Hoàng Ngân không biết mình nên dùng cảm xúc gì để đón nhận thông tin này. Đỗ Thanh Nga khóc một đêm thì cô cũng ở bên cạnh cô ấy một đêm. Sáng sớm hôm sau, những tia nắng yếu ớt xuyên qua làn sương mù, xuyên qua lớp cửa kính cửa sổ chiếu lên người Hoàng Ngân, giống như phủ một lớp vải mỏng màu vàng trên người cô. Cô ngơ ngác nhìn về phía mặt trời chói chang ngoài cửa sổ, bỗng nhiên hai mắt đỏ hoe. Cuối cùng thì anh cũng phải kết hôn rồi. Như vậy có phải là cô cũng có thể triệt để mất hết hy vọng rồi không? Hoàng Ngân giơ tay ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của mình. Sáng sớm mùa đông, có chút lạnh. Lúc này điện thoại trong túi cô vang lên, là đồng nghiệp trong công ty gọi điện đến. Hoàng Ngân, cô đang đâu vậy? Chúng tôi đang trên đường đến bến xe đường dài. Được, tôi lập tức đến đó. Hoàng Ngân cầm hành lý đi đến bên giường của Dương Dương. Đứa bé vẫn còn đang ngủ say. Trong lúc ngủ, chiếc miệng trúng chím hơi chu ra, đáng yêu vô cùng. Hoàng Ngân không nhịn được ý cười. Cô giơ tay vuốt ve chiếc đầu chọc lốc của cậu bé, sau đó nhẹ nhàng hôn liên tục lên trán cậu. Cục cưng, 3 ngày mẹ không ở nhà, con nhất định phải biết tự chăm sóc cho mình. Phải ngoan ngoãn, đợi mẹ về, biết chưa? Nói xong, cô lại lo lắng giúp cậu bé đắp lại chăn. Mẹ nhất định sẽ mau chóng trở về với Dương Dương. Tạm biệt. Giọng nói của Hoàng Ngân dần dần trở nên nghẹn ngào. 3 ngày, đối với hai mẹ con họ mà nói, dài như 3 năm vậy. Huống hồ đối với cô mà nói, 3 ngày của Đỗ Hướng Dương càng là vô giá. Khóe mắt ướt nhòe, cô xoay người kéo hành lý đi ra khỏi phòng bệnh của Dương Dương. Ngồi trên chiếc ô tô đường dài đi thành phố S, Hoàng Ngân chưa bao giờ cảm thấy cảm xúc của mình đè nén như lúc này. Cô không biết tại sao 4 năm sau lại quay về thành phố S, hay là vì anh sắp kết hôn. Cô dựa đầu vào cửa kính, đờ đẫn ngắm nhìn phong cảnh trên đường cao tốc. Không biết bao lâu sau, có lẽ là vì mệt mỏi, cuối cùng thì Hoàng Ngân cũng chìm vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh lại thì chiếc xe đã dừng lại tại bến xe đường dài của thành phố S. Đến nơi rồi. Các đồng nghiệp bắt đầu nhao nhao xuống xe. Hoàng Ngân cũng xuống theo mọi người. Đứng trong bến xe, cô ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thành phố S. Sắc trời u ám, giống như tâm trạng của cô vào lúc này. Nhìn đoàn người hối hả qua lại, đều là những khuôn mặt xa lạ. Nơi này dường như mọi thứ đều thay đổi, rồi lại như chưa từng thay đổi điều gì. Dường như cô lại nhớ đến kỳ nghỉ Tết năm nào. Khi đó, Cao Dương Thành anh còn chưa là bạn trai của Đỗ Hoàng Ngân cô. Cô ngồi xe đường dài quay về thành phố A, bạn thân lôi kéo Cao Dương Thành đến tiễn cô. Ai cũng tiếc nuối nói lời tạm biệt với cô, ngoại trừ anh. Anh chỉ hờ hững đứng trong đám người, không có ý muốn tiến đến, đương nhiên càng không có ý muốn nói lời tạm biệt với cô. Hiển nhiên anh chỉ là người đi cùng bạn của mình đến để tạm biệt mà thôi. Sau khi tất cả bạn bè đều nói lời tạm biệt, Hoàng Ngân cũng đến lúc phải lên xe, thì ánh mắt của cô vẫn cứ lưu luyến nhìn về phía Cao Dương Thành, vẫn hy vọng anh sẽ nói lời tạm biệt với mình. Hoặc chỉ cần nói với cô một câu thôi, cô cũng thấy mãn nguyện. Nhưng vào lúc anh xoay người bước đi, thì hy vọng của cô cũng hoàn toàn vỡ vụn. Tôi còn có việc, không cùng mọi người về được. Cao Dương Thành nói với bạn mình một câu rồi lập tức đi ra khỏi phòng chờ. Trong suốt cả chặng đường cũng chưa từng quay đầu lại. Nhìn bóng anh càng lúc càng xa, ánh mắt của Hoàng Ngân tràn ngập sự thất vọng. Tất cả bạn bè đều rời đi. Cách giờ xe chạy còn 10 phút đồng hồ, cô lại chờ thêm một lúc, rồi mới kéo vali qua khu vực kiểm tra an ninh, đi thẳng vào trong bến xe. Khi cô đang chuẩn bị lên xe, thì bỗng nhiên nghe thấy có người đang gọi mình. Đỗ Hoàng Ngân! Lúc đó Hoàng Ngân còn tưởng là bản thân cô nghe nhầm. Giọng nói lạnh lùng quen thuộc kia, ngoài Cao Dương Thành ra thì còn có ai vào đây nữa chứ? Hoàng Ngân ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy anh xách theo một chiếc túi mua đồ màu trắng chạy về phía cô. Cao Dương Thành! Hoàng Ngân vui vẻ gọi tên anh, tất cả sự vui mừng đều hiện lên trên mặt. So với sự vui vẻ của cô thì Cao Dương Thành có vẻ bình tĩnh hơn. Ánh mắt anh nhìn về phía khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh của Hoàng Ngân, chân mày nhăn lại. Nếu như lúc đầu không biết tôi sẽ đến, có phải em sẽ mặc thêm mấy cái áo nữa không? Lời nói trực tiếp này của Cao Dương Thành làm cho Hoàng Ngân đỏ mặt. Đúng vậy, bởi vì lúc sáng nghe tin anh sẽ đến, nên cô mới cố gắng trang điểm cho bản thân mình xinh đẹp một chút. Cô mặc một chiếc váy dài màu trắng, khoác một chiếc áo gió dáng dài màu kaki, đi một đôi tất ren mỏng màu đen, phong cách gợi cảm làm cho dáng người của cô thêm cao gầy, xinh đẹp, nhưng mà cũng làm cho cô rét run. Cao Dương Thành đặt chiếc túi trong tay lên trên vali của Hoàng Ngân, trong đó đều là đồ ăn. Anh không chút do dự mà tháo chiếc khăn quàng trên cổ mình xuống rồi choàng lên cho Hoàng Ngân. Hoàng Ngân bị hành động đó dọa sợ, cô chỉ biết nhìn chằm chằm về phía anh. Cô đờ đẫn đứng ở đó, ngốc nghếch ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, mặc cho anh tùy ý giúp cô đeo khăn quàng cổ, còn trái tim cô đã sớm ngừng đập từ lâu rồi. Nhiệt độ của anh bao trùm lên cổ cô, đi thẳng vào tim cô, khiến cho cơ thể vốn lạnh như băng nhanh chóng trở nên ấm áp. Về đến nhà nhớ gọi điện thoại cho tôi. Giọng nói của anh vẫn cứ bình tĩnh, đương nhiên như vậy. Sau đó anh lại tháo găng tay của mình ra, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Hoàng Ngân, tỉ mỉ giúp cô đeo găng tay. Hoàng Ngân căng thẳng nhìn anh, có phần không rõ ràng. Anh, sao lại đột nhiên làm vậy? Em cảm thấy không quen. Trước đây đều không phải đều là cô nhiệt tình theo đuổi anh, đối tốt với anh. Sau đó anh sẽ tỏ vẻ phiền phức mà tránh cô sao? Tại sao hôm nay... Vậy thì tốt nhất là em nhanh chóng làm quen đi. Anh vẫn cứ hờ hững như trước, nhưng giọng nói lại ngang ngược đến mức không cho người khác phản bác. Cao Dương Thành, anh có ý gì vậy? Khoảnh khắc đó, Hoàng Ngân cảm thấy cô có thể nghe rõ trái tim mình đang đập thình thịch, thình thịch. Không phải em vẫn muốn hẹn hò với tôi sao? Anh mỉm cười nhìn cô. Vậy thì tôi sẽ để em hẹn hò cho đủ. Hoàng Ngân nghĩ cả đời cô sẽ không thể quên được nụ cười đó của anh. Cho dù bây giờ nhớ lại, thì nó cũng đủ để làm cho trái tim cô tan chảy. Vừa đến thành phố S, Hoàng Ngân và đồng nghiệp của mình đã vội vã bắt tay vào làm việc. Cả ngày đều ở trong khách sạn để đo đạc, xem bản thiết kế. Buổi tối, cậu chủ của khách sạn còn tổ chức tiệc để chào mừng bọn họ. Sau khi ăn xong, còn có rất nhiều hoạt động đón tiếp ở phía sau. Những hoạt động này cũng không có gì ngoài ca hát và uống rượu. Hoàng Ngân vốn định từ chối, nhưng nghĩ đến việc đối phương là khách hàng lớn của công ty, Hoàng Ngân cũng không thể không nể mặt, cho nên cô bắt buộc phải tham dự buổi tiệc. Điều làm cho Hoàng Ngân vui vẻ là Mộ Thanh Bình, cậu chủ của nơi này là một người đàn ông vô cùng lịch lãm. Anh ta không mời rượu, cũng không ép các cô uống rượu, chỉ nói với mọi người cứ tự nhiên là được, làm cho Hoàng Ngân cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cô Đỗ, cô đã từng đến thành phố S rồi sao? Mộ Thanh Bình đến gần Hoàng Ngân. Hoàng Ngân mỉm cười. 4 năm đại học tôi đều ở đây. Ồ, trùng hợp như vậy sao? Cô học trường nào vậy? Hình như Mộ Thanh Bình cảm thấy rất hứng thú với chuyện này. khoa thiết kế, Đại học Kỹ thuật Lâm nghiệp. Đại học Kỹ thuật Lâm nghiệp, trùng hợp như vậy sao? Ngũ Thanh Bình bật cười. Người anh em của tôi cũng học ở Đại học Kỹ thuật Lâm nghiệp, nhưng cậu ta học khoa y, không cùng khoa với cô. Khoa y. Hoàng Ngân lại nhớ đến Cao Dương Thành, trong lòng cảm thấy chua xót. Đợi lát nữa bạn tôi đến, tôi sẽ giới thiệu để hai người làm quen. Cậu ta có thể xem là đàn anh của cô. Tên nhóc kia ưu tú đến mức làm cho tất cả đàn ông quen biết với cậu ta đều cảm thấy tự ti. Nhưng mà đáng tiếc là đêm nay sẽ là buổi tối độc thân cuối cùng của cậu ta rồi. Về sau, cậu ta sẽ không còn tư cách để đi làm hại những thiếu nữ vô tội khác nữa. Khi Mụ Thanh Bình nói ra những lời này, giọng điệu của anh ta vô cùng hả hê. Hoàng Ngân mỉm cười. Được. Cô xem, vừa nhắc Tào Tháo đến liền. Mụ Thanh Bình đứng dậy, mỉm cười đi về phía cửa. Chú rể, đã lâu không gặp. Nghe Tề Vĩnh nói, cậu chủ mộ cậu tối nay đang định gieo họa cho một người đẹp đến từ thành phố A. Cô muốn giới thiệu một chút hay không? Khi giọng nói trầm ấm kia vang lên, Hoàng Ngân còn cho rằng cô đã nghe nhầm. Cô quay đầu lại, lập tức nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai không góc chết của Cao Dương Thành. Những đường nét tinh xảo ẩn hiện dưới ánh đèn chùm. Khuôn mặt tuấn tú khiến cho bao người say mê. Mỗi lần nhìn thấy đều có thể làm cho người khác rung động. Anh mặc một chiếc áo khoác gió dáng dài màu sẫm, phong thái lịch lãm, dáng người cao lớn, giống như người quân tử thời xưa vậy. Khi Cao Dương Thành nhìn thấy Hoàng Ngân, cũng sửng sốt mất mấy giây. Hiển nhiên, anh cũng không ngờ được người đẹp mà mình nói đến lại là cô. Ánh mắt khẽ lướt qua, anh nghiêng đầu, cười hỏi Mộ Thanh Bình. Người đẹp mà Tề Vĩnh nói chính là cô ấy à? Anh giống như chỉ tùy ý hỏi một câu. Vừa nói vừa tháo găng tay, sau đó quay người giao cho nhân viên phục vụ đứng bên cạnh. Cậu đừng nghe cái tên Tề Vĩnh kia nói bừa. Nào, để tôi giới thiệu cho cậu. Rất trùng hợp, người đẹp này là đàn em thời đại học của cậu, cũng học ở Đại học Kỹ thuật Lâm nghiệp. Cô ấy tên là... Đỗ Hoàng Ngân. Cao Dương Thành nói ra tên của Hoàng Ngân trước khi Mộ Thanh Bình kịp nói ra. Hoàng Ngân nở một nụ cười gượng. Mộ Thanh Bình ngạc nhiên. Ồ, thì ra là hai người biết nhau sao? Cao Dương Thành mỉm cười, tuấn tú mà khiêm tốn, nhưng ánh mắt khi anh nhìn Hoàng Ngân lại mang theo vài phần xa cách. Chỉ quen biết mà thôi. Hoàng Ngân có phần xấu hổ, trái tim lại cảm thấy khó chịu, hai tay cô không được tự nhiên mà sờ vào túi quần. Thật là trùng hợp. Đúng vậy. Cao Dương Thành chỉ đáp lại một câu, sau đó không hỏi thêm gì nữa. Mộ Thanh Bình bảo bọn họ ngồi vào chỗ. Hoàng Ngân, nếu như cô cũng quen biết thằng nhóc này thì mai cùng tôi đến tham gia đám cưới của cậu ta đi. Hoàng Ngân sửng sốt, hiển nhiên là cô không ngờ đến việc Mộ Thanh Bình đưa ra lời đề nghị này. Sắc mặt của cô càng thêm tái nhợt, vội vàng lắc đầu. Không, tôi không tham gia được. Nụ cười của cô càng thêm cứng ngắc. Cao Dương Thành ngồi hút thuốc ở một bên, ánh mắt anh cứ luôn nhìn về phía nụ cười trên môi Hoàng Ngân. Cuối cùng, anh bỏ điếu thuốc xuống, vỗ nhẹ lên vai của Mộ Thanh Bình. Cậu đừng đưa cô ấy đến. Giọng nói của anh có phần khàn khàn. Tại sao? Mộ Thanh Bình nhìn Cao Dương Thành rồi lại nhìn Hoàng Ngân. Không phải hai người cũng quen biết sao? Càng đông càng vui, sẽ có chuyện gì được chứ? Cao Dương Thành bật cười, trong đôi mắt như được phủ kín sương mù của anh hiện lên một tia cợt nhả. Sao cậu biết được sẽ là không có chuyện gì? Anh mỉm cười, nửa thật nửa giả nói. Nói không chừng tôi sẽ kéo cô ấy cùng nhau chạy trốn thì sao? Một câu nói không biết là thật hay đùa của anh lập tức làm cho Hoàng Ngân luống cuống. Giống như có một tảng đá lớn đang đè trên ngực cô, làm cho cô không thể hít thở, đến cả khi hô hấp cũng thấy đau. Cô chỉ biết cầm ly rượu trong tay lên, nhấp một ngụm rượu để che giấu sự khẩn trương của bản thân. Rượu khá nặng, như muốn đốt cháy lồng ngực của cô, âm ỉ đau. Đôi mắt cô bịt kín một tầng hơi nước. Đỗ Hoàng Ngân, chỉ là đùa thôi, cô đừng coi là thật. Cao Dương Thành nhẹ giọng cười. Hoàng Ngân nở một nụ cười gượng gạo. Sao tôi có thể coi đó là thật được? Mộ Thanh Bình khẽ vỗ lên vai Cao Dương Thành, chế nhạo nói. Thằng nhóc cậu giỏi lắm, mới đến thành phố A chưa được bao lâu mà đã học được cách tán gái rồi. Cậu không sợ Mỹ Hoa giết cậu sao? Cao Dương Thành cũng chỉ mỉm cười chứ không nói gì. Hoàng Ngân không để ý đến những lời mà bọn họ nói. Cô cầm ly rượu trong tay lên rồi uống, cố ý nhìn sang nơi khác, ép bản thân mình không được nhìn về phía khuôn mặt đẹp trai của Cao Dương Thành. Ngày mai cậu nhớ phải chuẩn bị tốt bao lì xì, mấy anh em tính toán sẽ không để cho cậu yên lành động phòng đâu. Mộ Thanh Bình nở một nụ cười xấu xa, anh ta khẽ chạm ly với Cao Dương Thành. Cắn quả táo gì gì đó chỉ là chuyện nhỏ, tên nhóc Tề Vĩnh kia đang nghĩ ra vài chiêu còn lợi hại hơn cơ, ha ha. Cậu nói một chút xem lợi hại như thế nào nào. Cao Dương Thành híp mắt lại, nhưng khuôn mặt vẫn cứ bình tĩnh như thường. Hoàng Ngân nghiêng người nói chuyện với đồng nghiệp ở bên cạnh, giả vờ như không nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Ngầm của anh Đào, cậu hiểu không? Chính là đặt anh Đào lên người của cô dâu. Khụ khụ, là ở trong áo ngực của cô dâu, để cho cậu cắn từng quả một. Bước thứ hai là kêu bác sĩ Cao của chúng ta nằm xuống, hưởng thụ sự phục vụ của cô dâu. Đầu tiên là đặt anh Đào lên người cậu, sau đó sẽ để chị dâu ngậm từng quả một. Ha ha ha, thế nào, có phải chỉ cần nghe thôi cũng thấy thoải mái rồi không? Chiêu này của Tề Vĩnh được chứ? Mộ Thanh Bình cười. Hoàng Ngân đột nhiên đứng lên, né tránh ánh mắt của Cao Dương Thành và Mộ Thanh Bình. Tôi sang phòng bên cạnh hóng gió một chút. Nói xong, cô vội vã đi sang căn phòng bên cạnh. Mộ Thanh Bình nhìn theo bóng dáng của Hoàng Ngân, có chút không hiểu. Chẳng lẽ những lời mà tôi vừa nói làm cho cô Đỗ cảm thấy xấu hổ? Cao Dương Thành chỉ tập trung hút thuốc, không nói gì cả. Hoàng Ngân đóng cửa phòng lại, tất cả ồn ào náo nhiệt bên ngoài đều bị ngăn cách lại. Cô dựa vào tường, ngồi trên chiếc ghế sofa dài ở trong phòng, đầu dựa vào tường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hô hấp của cô có phần nặng nề, khóe mắt chua xót, cho dù cô nhắm mắt lại thì cũng có thể thấy được giọt nước mắt nơi khóe mi. Chỉ là cô cố chấp, không cho nó rơi xuống. Hoàng Ngân đã từng cố chấp cho rằng chỉ cần anh không từ bỏ tình yêu này thì cô vĩnh viễn sẽ không là người rời bỏ trước. Nhưng kết quả là cô lại buông tay trước để cho anh rời đi. Đến ngày hôm nay, anh đã là của người khác, còn cô đã không thể ôm anh được nữa rồi. Ký ức bỗng dưng lại ùa về như dòng nước lũ, bóp nát trái tim cô, làm cô khóc như mưa. Năm đó cô theo đuổi anh đều dựa vào da mặt dày. Khi đó cô còn có một tình địch, cô gái kia tên là Lữ Thu. Người cũng như tên, dịu dàng trong sáng, xinh đẹp rộng lượng, giống như khuất Mỹ Hoa. Chính xác là kiểu mà Cao Dương Thành thích. Ngày đó cô thường nghe bạn học nói hai người mới thật là một đôi. Chỉ là vì sau này Lữ Thu có quan hệ mập mờ với người con trai khác nên hai người mới chia tay. Nếu như nói Hoàng Ngân không cảm thấy chua chát thì đó nhất định là giả. Ngày ấy là sinh nhật của một người bạn, mọi người cũng hẹn nhau đến câu lạc bộ để vui chơi. Cô có mặt, Cao Dương Thành có mặt, cô gái tên Lữ Thu kia thế mà cũng đến. Khi tới nơi, cô ta không nói gì mà chỉ trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Cao Dương Thành. Một đám người vô tư cùng nhau chơi nói thật hay mạo hiểm. Nếu không trả lời được thì phải uống rượu. Số lượng rượu cũng không hề ít. Vừa uống đã lên tới 10 cốc. Uống rất nhiều. Nhưng không ngờ, thẻ nhiệm vụ vòng đầu tiên lại rút được Lữ Thu, mà người đưa ra câu hỏi vừa hay lại là Đỗ Hoàng Ngân. Hoàng Ngân thừa nhận, cô không thích cô gái này. Chọn cái gì? Thái độ của cô đối với Lữ Thu vẫn luôn lạnh nhạt. Nói thật. Lữ Thu xấu hổ trả lời. Hoàng Ngân ngược lại cũng không khách khí, nhếch mép, trực tiếp hỏi cô ta. Lúc ở bên Cao Dương Thành đã quen mấy người bạn trai? Một câu nói không thêm không bớt, cũng không hề dùng từ ngữ uyển chuyển dứt khoát, khiến cho khuôn mặt của Lữ Thu lập tức trắng bệch. Cao Dương Thành lạnh lùng ngồi ở bên, không nói lời nào, chỉ mím chặt môi. Khuôn mặt kiều diễm xinh xắn của Lữ Thu lộ ra nụ cười yếu ớt lúng túng, đưa tay lên vén sợi tóc trước trán. Chuyện đã qua rồi, hãy để cho nó qua đi, không nhắc đến nữa. Tôi nhận thua, uống rượu. Đôi lông mày thanh tú của Hoàng Ngân nhíu lại, phất phất tay. Tùy cô thôi. Lữ Thu không nói hai lời, nâng cốc rượu trên bàn lên uống. Nhưng mới uống chưa đầy hai ngụm, cô ta đã bắt đầu ho dữ dội, đến cuối cùng bị sặc đến nỗi đỏ bừng cả mặt, ngay cả nước mắt cũng đã chảy ra. Tất cả mọi người đều không nói gì. Thật ngại quá, bình thường dạ dày tôi không tốt cho lắm, cho nên không uống nhiều. Cô ta bày ra bộ dạng lòng đầy áy náy, nói xong lại nâng cốc rượu trên bàn lên. Đủ rồi. Đột nhiên tay của Lữ Thu bị Cao Dương Thành đè lại. Lòng bàn tay là một mảng lạnh lẽo. Dạ dày không tốt, uống như vậy sẽ uống đến chết đấy. Trong giọng nói của anh bình tĩnh không có chút gợn sóng, ngẩng đầu nhìn về phía Đỗ Hoàng Ngân ở đối diện. Ánh mắt lại bén nhọn như một con dao sắc, trực tiếp khoét sâu lên trái tim của Hoàng Ngân. Anh đang trách cô sao? Tại sao? Hoàng Ngân cười nhạt, ngực đau nhức. Càng như vậy, cô sẽ càng không chịu thua. Đôi mi thanh tú khẽ động đậy, vô tâm nói với Cao Dương Thành. Sao thế? Không nỡ ư? Tôi uống thay cô ấy. Cao Dương Thành không trả lời câu hỏi của Hoàng Ngân, ngược lại nâng cốc rượu lên, tự mình uống. Lập tức, tất cả mọi người trong phòng lại lần nữa rơi vào im lặng. Hoàng Ngân ngây ngốc nhìn Cao Dương Thành đang đứng ra che chở cho Lữ Thu. Trái tim như bị sợi dây đàn thắt chặt, chia làm mấy phần, bị bóp nghẹt hết lần này đến lần khác. Đau đến nỗi khiến cô cay cay sông mũi, khóe mắt đỏ lên, nước mắt suýt chút nữa tràn ra. Bỗng dưng cô đứng lên, đoạt lấy cốc rượu trong tay Cao Dương Thành. Cao Dương Thành, anh dựa vào cái gì mà uống thay cho cô ta? Anh là gì của cô ta chứ? Hoàng Ngân tức giận lớn tiếng chất vấn anh, nước mắt không chịu thua kém, cứ như vậy tuôn rơi, lại nói thẳng. Anh chẳng qua cũng chỉ là bạn trai cũ của cô ta. Không, không phải bạn trai cũ. Cô lắc đầu, cười nhạt, bổ sung. Là bạn trai rất rất cũ của cô ta. Đến cô cũng đã gặp Lữ Thu đi thuê khách sạn với những người đàn ông khác nhau, không biết bao nhiêu lần rồi. Cô, câm miệng! Cao Dương Thành tức giận lạnh lùng quát Hoàng Ngân, lập tức cầm lấy cốc rượu, tiếp tục uống. Hoàng Ngân lại cố chấp đoạt lại cốc rượu một lần nữa. Cô tựa như một đóa hoa hồng có gai, nhìn chằm chằm Cao Dương Thành, cười nhạt. Không nỡ để cô ta uống đúng không? Nước mắt của cô tuôn rơi, nhưng biết làm sao bây giờ? Cao Dương Thành, con ngốc là em đây, cũng không nỡ để anh uống. Giọt nước mắt to bằng hạt đậu, như ngọc trai đứt dây, rơi xuống. Cho nên cứ để em uống thay cô ta đi. Hoàng Ngân nói xong, nhắm mắt, uống liền một hơi hết sạch rượu mạnh trong cốc. Rượu đốt cháy lồng ngực cô, đau quá, đau quá. Đỗ Hoàng Ngân, đừng có làm loạn nữa. Cao Dương Thành hung hăng cướp cốc rượu trong tay Hoàng Ngân, trực tiếp ném lên sàn nhà. Đỗ Hoàng Ngân, có phải cô cho rằng cô yêu tôi thì tôi nhất định cũng sẽ thích cô không? Tôi nói cho cô biết, tình yêu trước giờ luôn là chuyện của hai người. Nếu như trong tình yêu có 100 bước, dù cô có đi 99 bước, đó cũng chỉ là phí công vô ích mà thôi. Không thích chính là không thích. Dù cô kêu tôi đi một bước, tôi cũng không muốn, cô có hiểu không? Cuối cùng Hoàng Ngân cũng đã thông qua trò chơi này, tìm ra được đáp án. Cô cắn môi, mắt ngấn lệ, nhìn người đàn ông nhẫn tâm trước mắt. Bỗng dưng cô lại cố chấp nở nụ cười. Không sao, Cao Dương Thành, cho dù một bước anh cũng không muốn đi, cũng không sao. Cùng lắm thì em đi thêm một bước nữa. Đã đi được những 99 bước rồi, em không để bụng phải đi thêm một bước nữa đâu. Chỉ cần anh đứng tại chỗ, không lùi lại là được rồi. Hoàng Ngân cố chấp nói, khiến tất cả mọi người ngây ra tại chỗ. Thật lâu cũng vẫn không hoàn hồn, đặc biệt là Cao Dương Thành. Tôi hơi mệt rồi, tôi về trước đây. Hoàng Ngân vẫn giữ nụ cười không chịu thua như cũ, chào hỏi một tiếng với tất cả bạn bè, đi thẳng ra khỏi phòng. Khoảnh khắc quay người ra cửa, nước mắt mạnh mẽ tuôn trào. Cao Dương Thành, anh có biết, cho dù là người phụ nữ vô tâm, thì khi nghe thấy lời nói tuyệt tình như vậy của anh, trong lòng cũng sẽ đau không? Sau đó, cả đêm hôm đó Hoàng Ngân trốn ở vườn hoa trong trường, khóc bất tỉnh nhân sự. Cao Dương Thành không biết là đúng lúc đi ngang qua hay cố ý đi tìm cô. Anh đứng dựa vào cây liễu, lạnh lùng đứng đó gọi cô. Đỗ Hoàng Ngân. Hoàng Ngân quật cường trốn ở trong, không chịu lên tiếng. Ra đây đi. Hoàng Ngân vẫn không thèm để ý đến anh. Sự chịu đựng của tôi rất có hạn, cô mà không đi ra là tôi đi đấy. Quả nhiên, những lời này đã có hiệu quả. Trong lùm hoa khẽ động đậy. Ngay sau đó, một khuôn mặt khóc đến nỗi ướt nhèm như con mèo mướp nhô lên. Có lẽ bởi vì uống nhiều rượu, trong đôi mắt ngấn lệ của Hoàng Ngân vẫn hiện lên chút men say. Bộ dạng ngây ngốc, có chút thảm thương, nhưng lại có cảm giác đáng yêu khó tả. Còn đi nổi không? Anh hỏi cô. Thấy cô không có phản ứng, Cao Dương Thành cau mày, quay người, khom lưng xuống, trầm giọng nói. Lên đây đi. Hoàng Ngân sửng sốt, lập tức nín khóc mỉm cười, nhảy tót lên, leo lên tấm lưng dày rộng của Cao Dương Thành. Nước mắt không chút kiêng nể mà trào ra bên ngoài. Không ai biết cô đã đợi khoảnh khắc gần gũi này bao lâu rồi. Hoàng Ngân áp mặt lên lưng của anh, tham lam vuốt ve. Cao Dương Thành. Hử? Cao Dương Thành do dự. Muốn anh chủ động tiến lên một bước vì em, thật sự khó đến thế sao? Đêm đó, câu trả lời của anh, Hoàng Ngân đợi rất lâu. Nhưng thứ đợi được vẫn chỉ là sự im lặng vô bờ bến của anh. Im lặng chính là thể hiện thừa nhận. Hoàng Ngân nằm trên lưng anh, nước mắt tuôn như mưa. Nhưng lại nghe thấy cô nghẹn ngào, bướng bỉnh nói. Không sao, để em đi. Dù anh không muốn đi về phía trước một bước cũng không sao. Chỉ cần anh đồng ý với em, anh sẽ đứng đó không rời đi là được. Không ai biết Đỗ Hoàng Ngân lúc đó vì yêu mà mệt mỏi đến mức nào, đau đến mức nào, lại cố chấp biết bao nhiêu. Cao Dương Thành, đồng ý với em, đừng lùi về phía sau nữa, bởi vì em sợ con đường răng đầy gai này, em sợ đến cả Đỗ Hoàng Ngân được làm bằng sắt đá cũng sẽ thấy mệt đấy. Sau đó Hoàng Ngân mơ màng nghiêng người ngủ trên lưng Cao Dương Thành. Hình như cô có nghe thấy anh đang nói. Cái cô gái tên Lữ Thu kia thực ra vốn không phải là gu của tôi. Ký ức trước kia giống như những chiếc châm nho nhỏ liên miên đâm vào ngực Hoàng Ngân, đau đến nỗi khiến cô hít thở không thông. 4 năm trước cô cố gắng như vậy, khổ cực như vậy, chỉ để đuổi theo bước chân anh. Mà bây giờ lại không thể không buông tay để anh rời đi. Nếu hỏi Đỗ Hoàng Ngân có nỡ không, cô không nỡ. Đau không? Cô không biết đây có được coi là một loại đau không. Cô chỉ biết là giờ phút này trái tim cô đã nứt thành hàng vạn kẽ hở. Nỗi đau vô bờ bến thông qua từng kẽ hở truyền đến da thịt, trong máu, trong xương tủy của cô. Cho đến khi xâm chiếm hơi thở của cô, khiến cô khóc đến mức thở không ra hơi. Cảm giác đau thấu tim gan này, Hoàng Ngân chỉ muốn châm một điếu thuốc, khiến chúng làm tê dại cảm giác đau đớn khắp người cô. Cô không biết hút thuốc, nhưng cô vẫn châm một điếu. Cô ngồi xổm trước quầy bar, ngực đau nhức một lần, cô lại hít một hơi, đau nhức hai lần, cô lại hít hai hơi. Cô tự nói với mình, qua đêm nay, thì mọi thứ đều sẽ qua đi thôi. Lúc cửa phòng bị đẩy ra, Cao Dương Thành chỉ thấy Hoàng Ngân ngồi xổm bên quầy bar, vừa ngập ngừng phả ra khói thuốc, vừa khóc sướt mướt. Đôi môi mỏng của Cao Dương Thành mím lại thành một đường thẳng, cất bước đi vào, tiện tay đóng cửa lại. Anh không ngửi, phiền não rằng lấy điếu thuốc vẫn đang cháy trong tay Hoàng Ngân, không nhịn được ném xuống đất. Học hút thuốc từ khi nào? Giọng nói trầm khàn của anh giận dữ phát ra từ trong lồng ngực. Hoàng Ngân ngẩn người. Anh đột nhiên xuất hiện, khiến cô nhất thời không biết nên làm gì. Nước mắt vẫn đang không kiêng dè gì mà chảy ra ngoài, có ngăn cũng không ngăn nổi. Thôi... Hoàng Ngân muốn giải thích, cũng gấp gáp muốn che giấu, nhưng lời đến bên môi thì lại không nghĩ ra được lý do gì. Cao Dương Thành kéo cô đứng lên, mày kiếm nhíu chặt, ánh mắt gắt gao dán lên người cô. Đáy mắt thể hiện sự khó hiểu, đưa tay lên, chậm rãi tay cô lau khô nước mắt. Nhưng nước mắt càng lau càng nhiều. Cuối cùng, anh thở dài nặng nề, nâng khuôn mặt của cô lên, nhẹ nhàng khuyên cô. Đừng khóc nữa. Hoàng Ngân vùi khuôn mặt mình vào lòng bàn tay to lớn ấm áp của anh, tham lam hưởng thụ giây phút gần gũi hiếm có này. Cô thực sự không nỡ buông tay. Xin lỗi. Hoàng Ngân khóc xin lỗi. Xin lỗi, tôi không muốn khóc đâu. Tôi cũng không muốn khiến bản thân trở nên bê tha như vậy. Nhưng vừa nghe thấy tin anh sắp kết hôn, vừa nghĩ đến ngày mai anh sẽ trở thành chú rể của người khác, cảm xúc của cô lại không thể kìm nén được. Nhìn nước mắt của cô lã chã tuôn rơi, Cao Dương Thành chỉ cảm thấy cổ họng chua xót vô cùng. Bỗng dưng, anh nâng khuôn mặt của cô lên, không kiềm chế được, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Nụ hôn đột ngột của anh khiến Hoàng Ngân khóc lớn hơn. Nụ hôn của anh ấm áp như vậy, giống như một ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt cánh môi của cô. Trong khoang miệng, mùi đàn hương dường như đang nung chảy cô. Nếu như có thể, Hoàng Ngân rất hy vọng mình sẽ tan chảy trong sự dịu dàng mà người đàn ông này mang đến. Cho dù phải chết, cô cũng cam tâm tình nguyện. Nước mắt chảy dài theo khuôn mặt tái nhợt của Hoàng Ngân, lăn ra khắp nơi, len lỏi giữa bốn cánh môi, đắng đến khó tả. Cánh tay rắn chắc của Cao Dương Thành thăm dò, giữ chặt chiếc eo thon của cô, ôm vào lồng ngực anh, để cho cô và cơ thể anh áp sát vào nhau, không chút kẽ hở. Cơ thể hai người dán chặt vào nhau, có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể đối phương. Còn có thứ bên dưới cơ thể đang bành trướng nhanh chóng vì cô của anh. Mặt của Hoàng Ngân phiên phiến hồng. Cao Dương Thành nâng khuôn mặt của cô lên, mạnh mẽ hôn cô, từ cánh môi chuyển tới gò má, rồi đến giữa chiếc cổ nhạy cảm của cô. Nơi đó cảm giác ấm nóng đột nhiên đến, khiến Hoàng Ngân không kìm được mà rên thành tiếng. Đầu lưỡi ấm nóng của anh mút qua từng tấc da thịt nơi cổ cô, đôi môi mỏng ngậm mút chiếc cổ gợi cảm của Hoàng Ngân, thỉnh thoảng liếm láp, thỉnh thoảng lại gặm cắn, khiến cho Hoàng Ngân không kìm được mà rên lên thành tiếng, miệng bắt đầu xin anh buông tha. Đừng, đừng như vậy, Dương Thành. Đợi đến khi khoái cảm vừa lạ lẫm mà lại quen thuộc thật sự khiến cô có chút không chống đỡ được nữa. Nhưng lời kháng cự của cô lại giống như thuốc kích thích liều mạnh, khiến động tác muốn cô của Cao Dương Thành càng trở nên thô bạo và vội vã hơn. Anh đưa tay, không hề tốn nhiều sức, đã kéo được áo khoác trên người Hoàng Ngân xuống. Dương Thành! Hoàng Ngân sợ hãi muốn ngăn cản anh, nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy giữa eo nóng bỏng. Bàn tay của anh sớm đã dò vào bên trong áo sơ mi, ôm chặt lấy eo của cô, thậm chí còn đang từng bước lần mò lên phía trước ngực của cô. Hoàng Ngân hít một hơi thật dài, nước mắt trong đáy mắt ngày càng nhiều. Cô đưa tay hốt hoảng muốn nắm bàn tay của anh, nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy ngực căng lên. Nơi đầy đặn của cô, cách một lớp áo lót mỏng manh bị anh giữ thật chặt trong lòng bàn tay, tùy ý vuốt ve. Dương Thành! Hoàng Ngân khóc gọi anh. Đừng như vậy! Đừng như vậy! Cổ họng của Cao Dương Thành nóng rát, giọng nói khàn khàn. Cô dám nói cô không muốn tôi ư? Như để trả thù, anh nói rồi đưa tay, mò vào trong áo lót, trực tiếp nắm lấy quả nho màu hồng đầy mê người của Hoàng Ngân. Nước mắt trong hốc mắt như ngọc trai, đứt dây lăn dài xuống dưới. Phút chốc, lập tức cảm thấy khuôn ngực lạnh lạnh. Đến khi hoàn hồn, cô mới giật mình nhận ra áo sơ mi cùng với chiếc áo lót bằng ren màu đen trên người mình.